Phần 2. Hiện trường thứ nhất. Tôi xuất hiện chỉ để xóa bỏ sợ hãi. Chương 3. Sinh tử hai bên cùng an lòng. Trong mắt một số người, có lẽ dọn dẹp hiện trường án mạng là một nghề vừa bí ẩn vừa đáng khâm phục. Thường có người nói với tôi, anh làm nghề này là đang tích công đức đấy, giỏi ghê. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng bị một số người xem thường. Có lúc chỉ mới nghe nói đến nghề nghiệp của chúng tôi, đối phương đã bất giác lùi về phía sau, tránh thật xa chúng tôi, có khi còn phát ra tiếng ôi trời, cho rằng rất có thể người chúng tôi bẩn thỉu và còn mang theo vi khuẩn. Thế nhưng, dù công việc này không được yêu thích, vẫn cần có người làm nó. Ý chí vững vàng, dạ dày khỏe mạnh, trái tim kiên cường, gan dạ hơn người. Chắc đó là những từ hay nhất để hình dung về người dọn dẹp hiện trường án mạng. Hiện trường án mạng thường kèm theo vết máu và mùi hôi xác chết. Nếu để người nhà tự dọn dẹp là việc vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa, người bình thường không đủ chuyên nghiệp, dễ sót lại vi khuẩn và mầm bệnh, gây ảnh hưởng không tốt cho sinh lý hoặc tâm lý về sau. Xét thấy tại Đài Loan ngày nay, những cách xử lý thường dùng khi cần dọn dẹp hiện trường là: một, người nhà tự dọn dẹp, tức là người nhà của người quá cố dọn dẹp nơi xảy ra án mạng, nhưng việc này hiển nhiên sẽ gây tổn thương đến hai lần cho người nhà, nhất là trong trường hợp tử vong một cách bất thường. Để người nhà dọn dẹp hiện trường, những người vốn đang chìm trong cảm xúc bi thương càng dễ trở nên bất ổn hơn. Họ rất khó dọn dẹp trong thời gian quy định. 2. Nhân viên mai táng xử lý. Nếu hiện trường không quá phức tạp, cũng không có nhiều đồ vật cần được xử lý, khi người nhà ủy thác, nhân viên mai táng cũng sẽ hỗ trợ dọn dẹp hiện trường. Tuy nhân viên mai táng có sức đề kháng tương đối cao với hiện trường án mạng, nhưng chung quy vẫn không phải nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp. Có khi thời gian làm việc cũng hơi khó sắp xếp, không thể khôi phục hiện trường về nguyên trạng một cách tỉ mỉ, kỹ càng. 3. Nhân viên mai táng tìm người đến hỗ trợ dọn dẹp khi hiện trường cần lượng nhân lực lớn, chẳng hạn như cần tháo dỡ, vận chuyển hay thậm chí là diện tích bị nhiễm bẩn quá lớn. Vượt khỏi khả năng xử lý của nhân viên mai táng, họ sẽ tìm nhân công đến dọn dẹp. Không tìm công ty vệ sinh vì công ty vệ sinh thông thường không dám nhận những đơn hàng này. Vậy phải tìm nhân công ở đâu? Chính là các nhân viên công tác thường hỗ trợ công việc của nhà tang lễ. Thỏa thuận chi phí xong, họ sẽ nhanh chóng đến hiện trường dọn dẹp. Công cụ mà các nhân viên này dùng rất đơn giản. Tôi còn gọi chúng là ba vũ khí thần thông. Đó là axit chlorhydric, chổi lau nhà, nước tẩy. Do không phải nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp, nên trong quá trình dọn dẹp, họ không thể vệ sinh chuyên sâu, chỉ đơn giản là dùng axit chlorhydric để tẩy rửa vết máu trước, sau đó dùng chổi lau nhà xử lý vết máu là xong. Còn về mùi, mùa vài chai nước tẩy vẫy xung quanh, chỉ cần khi nghiệm thu không có mùi hôi là được. Nếu sau này lại có mùi hôi, họ có thể nói là do tác dụng tâm lý thôi, tóm lại không liên quan đến họ. Ngoài ra, những người này không biết rõ nguyên nhân tử vong như người nhà hoặc nhân viên mai táng, nên sẽ không kiểm tra xem hiện trường có vi khuẩn hay mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao hay không. Cộng thêm cường độ làm việc lớn, họ thường phải mặc áo may ô để làm việc, không có thiết bị bảo vệ nào, nên rất dễ nhiễm bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều này thật sự đáng lo ngại. Như đã kể trên, chúng tôi không chỉ đào tạo, hướng dẫn và huấn luyện nhân viên vệ sinh dành cho hiện trường đặc thù, mà đồng thời còn tiến hành nâng cao độ chuyên nghiệp hóa và quy trình hóa ở phương diện trang bị phần cứng và hóa chất. Xét đến tâm lý của khách hàng và vấn đề vệ sinh môi trường, mỗi lần chúng tôi hoàn thành công việc dọn dẹp, sẽ lập tức vứt bỏ toàn bộ dụng cụ vệ sinh đã từng sử dụng. Nói cách khác, các dụng cụ vệ sinh đã từng được sử dụng ở một hiện trường nào đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi thứ hai. Chúng tôi cũng cần sử dụng hóa chất đặc thù để khử trùng và khử mùi trong không khí, trả lại môi trường sinh hoạt lành mạnh cho khách hàng. Tôi từng bị một người đi trước trong nghề mắng vì cách làm này, nói rằng làm vậy quá lãng phí. Một năm anh ta chỉ cần thay 3 cây chổi lau nhà thần thông là được, vừa tiết kiệm vừa tiện lợi. Cần gì mỗi lần dọn dẹp hiện trường xong là vứt chổi lau đi, có khi còn phải vứt nhiều cây một lần. Tôi có sự kiên trì của mình. Nếu hôm nay bạn thuê một người nào đó đến quét dọn nhà cửa, tình cờ được người đó đã từng dọn dẹp hiện trường đặc biệt, lại vô cùng tình cờ anh ta mang theo cây chổi lau nhà từng lau dọn vết máu ở nhà người khác, sẽ dùng nó để lau nhà của bạn, bạn có bằng lòng không? Sau khi lau xong, sàn nhà trông có vẻ bóng bẩy đấy, nhưng rốt cuộc sạch sẽ hay là dơ bẩn? Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Tình huống mà người dọn dẹp hiện trường án mạng thường gặp, nhất là người đã qua đời nhiều ngày hoặc nhiều tháng mới được phát hiện. Lúc này, thi thể đã xuất hiện hiện tượng thối rữa, quá trình protein bị phân hủy do vi khuẩn, do thời gian, không gian, nhiệt độ và nhiều nhân tố khác, gây ra kết quả thi thể sưng phù, do sinh sôi, nội tạng tự phân hủy, da nhầy nhụa. Di thể được nhân viên mai táng hỗ trợ chuyển đến nhà tang lễ, còn chất bài tiết, máu, dầu mỡ, da móng, tóc và sâu dò sót lại trên sàn nhà thuộc phạm vi công việc của chúng tôi. Dọn dẹp hiện trường đầy vết máu và đống đổ nát không giống dọn dẹp vệ sinh bình thường. Bất cứ vết máu, cơ quan, vật sót lại nào cũng phải được xem là nguồn lây nhiễm tiềm ẩn. Mỗi giọt chất nhầy, mỗi vết máu đều có khả năng mang theo mầm bệnh và vi khuẩn chết người, thậm chí có thể gây ra bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Và ruồi muỗi chính là một trong những đường lây lan, nên việc đề phòng và diệt trừ ruồi muỗi là cực kỳ quan trọng. Cần phải vệ sinh sạch sẽ triệt để mới có thể phòng ngừa mầm bệnh lây lan. Nên việc chủ yếu của chúng tôi cần làm là dọn dẹp sạch sẽ khu vực nhiễm bẩn đến mức độ như thể chưa có gì xảy ra ở đó. Xong, trước khi làm việc, thách thức đầu tiên lại là trang phục. Mặc trang phục bảo hộ và đeo mặt nạ thật sự là một thách thức lớn, có thể hình dung bằng một chữ nóng, hình dung bằng hai chữ rất nóng, hình dung bằng ba chữ cực kỳ nóng. Bốn chữ thì sao? Có thể nói là nóng đến cùng cực. Nhất là vào mùa hè, khi mặc trang phục bảo hộ vào xong, cảm giác oi bức không khác gì ở trong phòng xông hơi, cộng thêm trong thời gian làm việc vì sợ mùi tỏa ra khắp nơi, cũng không thể bật quạt máy và điều hòa. Chúng tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng tình trạng không khí ngột ngạt, từng giọt mồ hôi trượt xuống tụ lại dưới chân. Mắt có lúc bị mồ hôi và hơi nóng làm nhòe đi, có lúc làm xong việc, tôi cũng không biết mình đang đổ mồ hôi hay chảy nước mắt. Khi dọn dẹp hiện trường, chúng tôi sẽ dọn dẹp bề mặt trước, xử lý chất bẩn một cách thỏa đáng. Kế tiếp sẽ tiến hành vệ sinh chuyên sâu, bao gồm vệ sinh toàn bộ căn phòng và vệ sinh các khe rãnh. Nếu chỉ làm trên bề mặt, chất nhầy thi thể sót lại dưới sàn và trong khe tường đều có khả năng sản sinh mầm bệnh. Ở hiện trường, có rất nhiều chi tiết cần chú ý, kế hoạch tổng thể và hành động, tháo dỡ hay phục hồi, bảo vệ bản thân không bị lây nhiễm trong môi trường nguy cơ cao, đều dựa vào kiến thức và kỹ năng chuyên môn của người dọn dẹp chúng tôi. Theo như tôi biết, sinh mạng quý báu biết bao, dù đã đi đến hồi kết, con người cũng nên đối xử chân thành với nó. Dọn dẹp hiện trường là một cách cẩn thận, cũng là sự kính trọng cuối cùng dành cho người quá cố. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, vết máu đã được lau sạch, mùi hôi thối cũng không còn nữa. Gia đình có thể an tâm quay trở lại hiện trường, sẽ không còn đau khổ vì nhìn thấy máu tanh. Người quá cố cũng được an nghỉ, sinh tử hai bên cùng an lòng, cũng là mong muốn và là niềm vui của chúng tôi. Chương 4. Ngày đầu tiên đặc biệt. Nếu nói tôi đã tiếp xúc với việc dọn dẹp hiện trường vụ án đặc biệt như thế nào, thật ra có liên quan rất lớn đến công việc ban đầu của tôi. Thời đại học, chuyên ngành của tôi là khoa học về sự sống và cái chết, nên kỳ nghỉ hè từ 3 năm chuyển sang năm 4. Nhà trường quy định phải đi thực tập hè. Tôi đã đến đơn vị hoạt động mai táng để thực tập. Sau khi nhận việc, trong lúc rảnh rỗi, tôi vừa nghĩ ở trường học kiến thức về mai táng 3 năm cuối cùng đã có thể áp dụng những gì được học vào thực tế. Không biết có thể đạt được đến trình độ nào, lòng đầy thấp thỏm và chờ mong. Lại vừa nghĩ trong một tháng tiếp theo, sẽ học được thêm rất nhiều kiến thức. Liệu có thể vận dụng những gì đã học vào thực tế? Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên kéo tôi trở lại thực tại. Quản lý của đơn vị thực tập nhận điện xong, lập tức cử đồng nghiệp dẫn theo tôi đến nơi chỉ định, đồng thời hỏi tôi một câu: đã sẵn sàng chưa? Những gì mà cậu sắp nhìn thấy khác hẳn với những gì nhà trường dạy đấy. Hôm nay là ngày đầu của cậu, nếu cậu không muốn qua đó cũng không sao, không ép cậu. Bây giờ tôi chỉ nghĩ, anh coi thường tôi quá. Nếu đã chấp nhận theo nghề này thì không nên sợ này sợ nọ, có thể đáng sợ đến mức nào cơ chứ. Thế là tôi sửa sang lại trang phục xong, liền cùng đồng nghiệp xuất phát. Trên đường đi, tôi tò mò hỏi thăm tình hình cụ thể ra sao. Đồng nghiệp chỉ buông một câu, đến nơi rồi cậu sẽ biết, và không nói thêm gì nữa. Tôi đành sờ mũi tiếp tục chờ đợi. Sau khi đến nơi, chúng tôi đi thẳng lên tầng thượng, kiểm tra sơ bộ. Ngửi thấy nước trong vòi có mùi lạ, màu sắc cũng hơi khác thường. Sau khi kiểm tra bồn chứa nước mới phát hiện, vậy là nước mà người dân uống trong thời gian này là... Tôi không dám tưởng tượng thêm nữa. Sau đó chúng tôi soi đèn pin vào bồn chứa nước, nhìn thấy một thi thể trương phình thối rữa. Hai người chúng tôi trèo cầu thang vào trong bồn chứa nước, cứ trèo xuống một bậc, mùi hôi thối lại tăng lên một bậc. Khi đó tôi nghĩ bụng, ngày thực tập đầu tiên đã gay cấn thế này ư? Lúc lật thi thể, thị giác và khứu giác bị kích thích cùng lúc, dạ dày tôi như bị ai đó đấm vào liên tục. Tôi không ngừng nôn khan, chất nôn cứ quanh quẩn trong cổ họng mãi. Muốn nôn như sợ mất mặt, mà nuốt xuống thì lại khó chịu. Trong lúc cảm xúc đầy mâu thuẫn, tôi đành nhẫn nhịn nhanh chóng đưa thi thể vào túi đựng rác. Về sau, tài xế xe chở rác cũng đến hiện trường. Anh ta ném một sợi dây thừng xuống. Chúng tôi buộc chặt sợi dây vào túi đựng xác, sau đó trèo ra khỏi bồn chứa nước, cùng nhau kéo xác ra ngoài. Sau khi xác được đưa lên xe, ông chủ lúc bấy giờ cũng đến, đưa cho chúng tôi cây chổi cán dài để tôi và đồng nghiệp cùng vệ sinh bồn chứa nước. Còn nói, đã hỏi mấy chỗ vệ sinh bồn chứa nước rồi, không ai dám đến. Các cậu chịu khó một chút dọn sạch chỗ này, dọn xong tôi sẽ tìm người đến khử trùng, nếu không chẳng có ai dám dùng nước ở chỗ này nữa. Nói xong, liền đi theo xe đưa xác đến nhà tang lễ để xử lý hậu sự. Thế là một tay lão luyện dẫn theo một tay gà mờ là tôi, cả hai đi chân trần, để cánh tay trần, mỗi người cầm một cây chổi cán dài, bắt đầu vệ sinh bồn chứa nước. Đây chính là lần đầu tôi tiếp xúc với việc dọn dẹp đặc thù. Bây giờ nội tâm tôi đã gào thét: tại sao mình lại đến đây? Tại sao mình lại ở trong bồn chứa nước này? Nhà trường đâu có nói sẽ gặp những chuyện này đâu. Sau khi tốt nghiệp, tôi chính thức theo nghề dịch vụ mai táng. Còn nhớ ngày nhận việc chính là ngày sinh nhật của tôi. Khi ấy tôi nghĩ rất đơn giản, sinh nhật cũng là ngày đầu tiên mình bước ra xã hội, tôi phải xem đây là ngày đáng để kỷ niệm trong đời. Khi tôi nghĩ mình có thể kết thúc ngày làm việc đầu tiên một cách suôn sẻ, thì nhân viên lễ nghi nhận được một đơn đặt và gọi tôi qua đó giúp đỡ. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Anh ta dẫn tôi đến một ngôi nhà. Mở cửa ra, tôi nhìn thấy người quá cố nằm trên sàn phòng khách, mặt tiếp xúc thân mật với sàn. Chúng tôi cùng nhau lật người quắc cổ lại. Nhìn thấy dòi chui ra từ cơ mặt và trong răng. Da mặt thì vẫn còn dính lại chỗ cũ. Sau khi chúng tôi đưa người quắc cổ vào túi đựng xác, nhân viên lễ nghi đưa cho tôi một con dao cạo, bảo tôi cậy da mặt lên để thi thể đối phương được toàn vẹn. Khi ấy tôi rất lơ ngơ, còn hỏi nhân viên lễ nghi nên làm thế nào. Anh ta chỉ đáp lại tôi một câu: nghĩ cách đi. Tôi đành cắn răng làm liều, cố sức cậy chỗ da mặt kia lên. Vừa cậy vừa nghĩ: hôm nay là sinh nhật của mình mà, sao lại thế này, sao đen đủi quá vậy. Tôi bỏ da mặt cậy được vào túi đựng xác trong tâm trạng chua xót và bất lực. Xúc cảm đó, tâm trạng đó, đến bây giờ đã 10 năm trôi qua, tôi vẫn chưa quên được. Ngày sinh nhật cho tôi một trải nghiệm đáng nhớ như thế, món quà sinh nhật của tôi cũng đặc biệt quá. Theo như tôi biết, ngày đầu thực tập, ngày đầu bước ra xã hội, hai ngày mang ý nghĩa đặc biệt đều mang lại trải nghiệm đặc biệt khó quên cho tôi. Tôi cũng học được một điều, đừng để những ngày khó quên như thế dính dáng đến ngày sinh nhật. Nếu không, cảnh tượng hiện lên trước mắt như mới xảy ra hôm qua đã đành. Quan trọng hơn là chúng đều sẽ hiện rõ mùng một trong ngày sinh nhật hàng năm. Dù không phải tất cả đều là hồi ức tốt đẹp, vậy thì cần gì phải tôi luyện ý chí của bản thân vào ngày sinh nhật kia chứ?